Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Vĩnh Sinh Chi Lộ. Như vậy, người đã bởi vì chính mình trong lòng không cách nào dứt bỏ người kia, cứ như vậy hy sinh những thứ này vô tội sinh mệnh. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi một lần hiến thân cơ hội, là cứu vớt nàng sinh mệnh. Ngươi có nguyện ý hay không? Buông tha chính mình từ trước đến nay theo đuổi vĩnh sinh. Buông tha chính mình sinh mệnh. Dùng ngươi sinh mệnh đổi lấy nàng sinh mệnh đây. Ngươi có thể làm được không? Phi Tiêu Gián lấy Orochimaru khuôn mặt với về phía trước. Hắn yên lặng giơ tay lên. Dùng bàn tay tiếp dưới phi tiêu sắc bén tiêm thứ. Orochimaru xoay người. Tựa hồ hiểu ra cái gì. Hắn đem phi tiêu từ tay mình trưởng rút ra. Từ mấy tháng trước, hết thảy các thứ này liền đều là ngươi bố dưới cục đối với. Đúng, đi, kia cái gọi là tốt hơn Hashirama tế bào hàng mẫu. Nhìn như cường đại thần kỳ, liền khinh địch như vậy mà đưa cho ta. Hắn tự giễu cười cười. Kỳ thực ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết rõ. Lấy ta năng lực, căn bản là không có biện pháp dựa vào những thứ kia hàng mẫu nghiên cứu ra cái gì. Ta nên nói cái gì đây? Hoặc có lẽ là, hiện tại ngươi, hy vọng ta nói cái gì vậy? Hắn nghênh trên Madara, hài hước mục quang, nhỏ cười nói, ngươi khẳng định hy vọng ta điên cuồng cuồng loạn chất vấn ngươi. Hoặc là chút nào không danh dự mà quỳ dưới cầu sống. Vứt bỏ mất dã chính là vũ đi. Ha ha, hắn đem phi tiêu ấn tại bộ ngực mình nơi. Trong mắt mang lấy vô hạn tiếc nuối. Đáng tiếc ngươi căn bản nhìn sai ta. Tuy nhiên ta tự nhận đối mặt với ngươi mộc độn cùng Seragon chút nào không khả năng còn sống. Ta cũng sẽ không đố kỵ các ngươi những thứ này có được cường đại huyết kế nhẫn giả. Đáng tiếc a, không có cơ hội. Không nhiên, mộc độn cũng tốt, Seragon cũng được. Ta Orochimaru nhìn chúng đồ vật. Có thể đi tìm tòi, đi trao đổi, đến cướp đoạt. Có thể cho tới bây giờ không có quỳ dưới cầu xin qua cái gì. Ha ha, hắn đột nhiên khiêu khích nhìn xem Madara. Ta chợt phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Từ ngươi nặng mới xuất hiện ở trước mắt thế nhân sau. Madara, ngươi tựa hồ trở thành một so đệ nhất còn không thú vị đạo đức điển hình. Đây cũng không phải là vài chục năm tiền nhân môn làm nhận biết Uchiha Madara à. Hắn nhìn thấy Madara mặt nạ dưới cặp mắt kia thành công bị chính mình thiêu đốt lửa giận. Lại đột nhiên khoát khoát tay. Cũng được, Uchiha nhất tộc đạo đức ai cần Madara tiền bối. Ngươi tựa hồ rất muốn nghe một chút ta đối với. Đúng, những vật thí nghiệm kia cái nhìn. Thế nào, ác nhân trước khi chết sám hối hội. Sẽ cho ngươi sản sinh cảm giác vui thích sao? Hắn chỉ lấy dã chính là vũ đối với. Đúng, Madara nói tiếp. Cứu nàng, cho ta xem đến ngươi hứa hẹn thực hiện. Ta liền bất đắc dĩ nói cho ngươi biết. Ta bây giờ muốn pháp đi. Madara hừ lạnh một tiếng. Đi tới dã chính là vũ trước người. Mặt nạ dưới hai mắt biến thành màu vàng óng. Nhìn xem nàng nhẹ giọng nói. Không nên chết. Orochimaru nhìn xem dã chính là vũ khuôn mặt trên dần dần rút đi. Ngực lại xuất hiện hơi hơi lên xuống. Hắn yên lặng gật đầu. Sau đó đem phi tiêu ấn tại bộ ngực mình. Ta chỉ là tiếc nuối a. Kỳ thực tại ngươi nói gạt ta trước, ta đã phát hiện, định cấy ghép Hashirama tế bào nguy hiểm quá lớn. Muốn dựa vào giải phẫu cấy ghép phương pháp lấy được Senju Hashirama vậy mạnh mẽ sinh mệnh lực quá. Mức chật vật, thể xác tầng diện vĩnh sinh quá mức chật vật, linh hồn tầng diện bất hủ có lẽ mới là con đường chính xác. Đáng tiếc a, ta nghiên cứu cuối cùng không cách nào tiến hành đi xuống. Còn như những vật thí nghiệm kia. Ha ha, ngượng ngùng, ta à, hắn trên mặt lộ ra điên cuồng mà nụ cười tự tin. Ta nội tâm căn bản chút nào không sám hối. Ta không cần đạt được bọn họ tha thứ. Đúng như đối với Konoha ẩn thôn chư vị. Giờ khắc này, Orochimaru hai mắt thụ đồng trong lộ ra khắc cốt hận ý. Ta cũng một cái đều không biết tha thứ. Vừa nói, trong tay hắn phi tiêu ấn hướng mình trái tim. Madara, một cái tay bắt phi tiêu chuôi đoạn. Một cái tay khác bóp lấy Orochimaru cổ đưa hắn nhấc lên. Màu trắng tam câu ngọc mặt nạ dưới. Madara, mắt trái Seragon biến thành cong ba Mangekyo đồ án. Linh hồn bất hủ. Ha ha, người thật chẳng lẽ lấy là thế gian này hội. Sẽ, có bất hủ sinh mệnh. Được, ta cho ngươi một cái cơ hội. Cho ngươi đi nghiệm chứng chính mình nghiên cứu. Kết quả hội, sẽ, làm ra như thế nào quái vật đi. Nguyệt độc, Orochimaru trợn to trong đôi mắt chiếu lấy cái kia Mangekyo đồ án. Ý hắn thức trong nháy mắt bị đưa vào nguyệt độc thế giới. Nguyệt độc giết, Orochimaru, Orochimaru, quen thuộc mà xa lạ thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Chậm rãi mở hai mắt ra. Cường liệt dương quang thứ đến Orochimaru theo bản năng nhấc lên tay trái ngăn che. Một cái nho nhỏ cánh tay dọi vào trong mắt của hắn. Hắn mãnh liệt nhiên ngồi dậy. Cúi đầu nhìn mình gầy yếu giơ lên hai cánh tay cùng tay trưởng. Người rốt cuộc tỉnh a. Orochimaru ngẩng đầu lên. Mặt đầy ân cần mà nhìn mình người đàn ông trung niên xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Sarutobi. Lão sư, trước mắt Sarutobi Hiruzen còn không có mặc trên ngự thần phục. Một thân mùi thuốc lá nói câu khởi Orochimaru lúc còn tấm bé hồi ức. Ngăm đen thô ráp da thịt, một đống sơn dương hồ, người mặc màu nâu đoản đà quần áo. Tuy nhiên nhìn bề ngoài giống như một 40 hướng trên người trung niên. Nhưng trước mắt Sarutobi Hiruzen thật sự chỉ có không tới 30 tuổi. Nơi này là An ủi Linh Bi công viên. Orochimaru giờ phút này cảm nhận được nhân sinh lần đầu tiên nhận thức hoàn toàn sụp đổ cảm giác. Hắn mù mịt nhiên đứng lên. Hiruzen mặt đầy lo lắng mà nhìn mình đệ tử. Nén bi thương a, hài tử, cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng. Cũng sẽ không muốn thấy được ngươi này dạng bi ai đi. Bây giờ là một năm kia. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Orochimaru mặt đầy điên cuồng nhìn xem tuổi trẻ bản Hiruzen hô to nói. Hiện tại đến cùng một năm kia. Konoha 18 năm, hắn lần nữa cúi đầu nhìn về phía trước mắt mộ bia. Phủ đầy bụi tại trong trí nhớ cha mẹ tên khắc tại bia đá trên. Mà bia đá bên cạnh, một đoàn thấu rõ ràng rắn lột ra liền cuộn thành một đoàn. Tay hắn run rẩy lấy đem đoàn kia rắn lột da nhặt lên. Đây là bạch xà rắn lột da a, tượng trưng lấy may mắn cùng sống lại không? Ai, người đứa bé này biết còn rất nhiều không? Orochimaru yên lặng đem rắn lột da ở trong tay bóp vỡ. Che giấu tại tóc dài miệng đến sừng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này loại giả dối không có thật đồ vật. Người nào sẽ tin tưởng a, hắn ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trên không có có một tí hung ác cùng mê mang. Mỉm cười lấy đối với. Đúng, Hiruzen nói. Đi đi, lão sư. Không nên nhượng Jiraiya cùng Sunet chờ lâu. Hiruzen có chút không biết rõ tình trạng. Rõ ràng vài phần chung trước đệ tử mình còn bởi vì là bi thương quá độ mà choáng váng ngã. Thế nào thoáng cái liền đi ra bi thương đây? Orochimaru lẳng lặng hướng lấy công viên cửa ra đi tới. Đi ngang qua cách đó không xa cái kia quỳ xuống trên rên rỉ tiểu cô nương lúc. Hắn hơi hơi dừng dưới mấy giây. Thật sâu nhìn tiểu cô nương liếc mắt. Cuối cùng không nói gì. Bước chân kiên định mà chạy. 5 năm sau đó. Konoha 13 năm một ngày. Konoha thôn sân huấn luyện trên. Jiraiya cùng Sunet đang luyện tập với nhau lấy. Đột nhiên Sunet thừa dịp Jiraiya một cái sơ sẩy. Gần người một kích quái lực quyền đưa hắn đánh ngã. Kết thúc đối luyện sau. Hai người ngồi ở bãi cỏ trên nghỉ ngơi. Này, Orochimaru cái tên kia hôm nay tại sao lại không có tới huấn luyện? Hắn a, huấn luyện sau khi không phải một mực ở tiến hành âm dương sư học tập sao? Hôm nay đoạn tiền bối ra nhiệm vụ trở lại nghỉ ngơi. Hắn thật giống như đến cửa qua giáo đi. Sunet nghe Jiraiya giải thích. Không khỏi cau mày nhổ nước bọt. Thân là Konoha ẩn thôn nhẫn giả. Lại nhiên không làm việc đàng hoàng mà làm gì âm dương sư. Thực sự là Kato gian trong nhà. Orochimaru cầm lấy giấy bút đang cùng đoạn không ngừng thảo luận lấy có quan linh hồn hết thảy kiến. Thức, cho đến đêm khuya, hắn mới đứng dậy cáo từ. Kato Zan đưa hắn đưa tới cửa. Có chút ngượng ngùng sờ đầu nói. Cái kia, trước đã nói cầu xin. Orochimaru rửng rưng một tiếng. Gật đầu một cái. Ta sẽ tại Sunet trước mặt thay ngươi nói. Còn nữa, nàng gần đây đang học chữa bệnh nhẫn thuật. Càng ngươi có thể ở phương diện này đầu nhập chút ít tinh lực. Nói không chừng sẽ cùng nàng có chung nhau đề tài. Konoha 31 năm. Vũ trì quốc chiến trường trên. Salamander Hanzo nhìn phía xa ba cái tử chiến không lùi lại đã sơ lộ phong mang Konoha nhẫn giả. Nghĩ, muốn, nghĩ bọn họ lão sư. Nhẫn hùng Sarutobi Hiruzen. Cân nhắc thiệt hơn sau nói ra. Ba người các ngươi. Đều rất mạnh, mà còn có thể ở loại tình huống này dưới còn sống. Ta Salamander Hanzo, thừa nhận các ngươi là Konoha Tam Nhẫn. Orochimaru bình tĩnh bề ngoài dưới. Bên trong tâm lý khinh thường cười. Bán thần, ta sẽ nhượng thế gian này minh bạch. Cái gì mới thật sự là thần? Uchiha Madara, chờ lấy đi. Ta sẽ chứng minh hết thảy các thứ này. Konoha 34 năm. Konoha trong thôn, Orochimaru xa xa nhìn xem rúc vào Kato Zan trong ngực Sunet. Xoay người mỉm cười lấy đi hướng mình phòng thí nghiệm. Nawaki trận vong, đắm chìm trong đau buồn Sunet như cũ tiếp nhận Kato Zan. Hết thảy, đều cùng mình kế hoạch một dạng. Konoha 37 năm, lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã dần dần bước vào hồi cuối. Konoha cùng nham nhẫn chiến trường trên. Một lần chiến dịch sau khi kết thúc, mọi người vây ở trọng thương Kato Zan chung quanh. Sunet điên cuồng tiêu hao lấy chakra, định giữ lại chính mình yêu người sinh mệnh. Sunet, không nên lãng phí chakra. Đoạn, hắn nội tạng đều bị nổ ra ngoài thân thể. Không, không, còn có cơ hội. Cách đó không xa, vóc người cao gầy Orochimaru nhanh chóng hướng lấy mọi người vị trí chạy tới. Đương nhiên còn có cơ hội. Bất quá, không phải lấy loại phương thức này. Hắn đẩy ra vây ở đoạn cùng Sunet chung quanh Konoha nhẫn giả. Thần sắc điên cuồng nhìn xem đoạn. Còn nhớ ta đề cập với ngươi thuật kia sao? Đã sắp đến hấp hối Kato Zan khó khăn nhìn xem Orochimaru. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi lại nhiên, nhiều năm như vậy, không hề từ bỏ. Cái kia nguy hiểm ý nghĩ. Orochimaru đưa ra một ngón tay lung lay. Đây chẳng qua là bước đầu tưởng tượng. Đối với quen thuộc nắm giữ linh biến hóa thuật ngươi. Đoạn, đây là một cơ hội. Đối với ngươi cũng là cơ hội duy nhất. Hắn quay đầu. Jiraiya thở hồng hộc thông qua Diệu Mộc Sơn nghịch hướng thông linh rời tới một to lớn máy móc. Một khi lần này thí nghiệm thành công. Đoạn, ngươi sắp thành là không cần thể xác. Thật sự bất hủ tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.